Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1025, Thiên Vũ Thành. Tuyển chọn bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây cũng là Thiên Vũ Thành sao? Không nghĩ tới ngày này Võ Thành, lại là một tòa hòn đảo. Ba ngày sau, làm Lưu Kiệt một đường đi theo Đoạn Thiên Trần lúc đến nơi này. Thấy là một tòa thật to hòn đảo. Hai người giờ phút này phi hành trên không trung, lăng không đứng, đem phía dưới cảnh vật thu hết tại đáy mắt. Ngay phía dưới là một tòa hòn đảo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hòn đảo này tự trên lại thành lập một khu nhà to lớn thành phố. Từ bầu trời bên trong loáng thoáng có thể thấy phía dưới thành phố bên trong bóng người. Phía dưới thành phố tạo thành, trừ đông đảo nhà ra, nhất làm người ta chú ý vẫn là thành phố ngay chính giữa tọa lạc hai tòa cung điện lớn. Cho dù là ở trên không bên trong, như cũ có thể cảm nhận được cái này hai tòa cung điện hùng vĩ. Vậy hai tòa cung điện chính là Linh Tôn Môn Đại Điện. Ngày này Võ Thành cũng là mọi người chúng ta trong lòng thánh địa. Là cả Linh Tôn Môn ở địa phương đó. Tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Một bên Đoạn Thiên Trần mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt. Vừa nói như vậy, Lưu Kiệt mới hiểu cái này toàn bộ hòn đảo đều đang là Linh Tôn Môn ở địa phương đó. Lấy một tòa hòn đảo là nền tảng thành lập Linh Tôn Môn. Thật là được không khí phái. Mà cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu trừ trước mắt hòn đảo này tự ra. Bốn phía còn có rất nhiều những thứ khác cỡ nhỏ hòn đảo bao bọc ở chỗ này. Giống như là chúng tinh ôm trăng vậy đem cái này hòn đảo lớn tự vây quanh. Lại là làm cho này Linh Tôn Môn bình thêm mấy phần khí thế. Một phe thế lực lại là lấy toàn bộ Thiên Vũ giới tên mà đặt tên. Cái này Linh Tôn Môn chỗ ở Thiên Vũ Thành tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Sợ rằng nơi này toàn bộ Thiên Vũ giới bên trong đều có những thứ khác thế lực khó mà sánh bằng tồn tại. Mà đây cũng đang phù hợp Linh Tôn Môn Thiên Vũ giới thứ nhất đại thế lực thân phận. Về khí thế cũng lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài chói mắt. Lưu huynh đệ, hôm nay là ngày thứ ba, ngày hôm nay thì phải mở Thiên Vũ tuyển chọn so tài. Ta ngươi hai người vẫn là mau sớm đi Thiên Vũ Thành bên trong lấy được tư cách. Một lát còn muốn đi trước khác hòn đảo tiến hành thực tập. Vẫn là bắt chặt thời gian đi. Đoạn Thiên Trần mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt một tiếng. Ngay sau đó hai người nhanh chóng hướng phía dưới Thiên Vũ Thành rơi đi. Tới nay lấy được tham gia lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu. Ngay tại hai người tung tích khi đến phương hòn đảo thời điểm. Tầm mắt bên trong đã tùy ý có thể gặp một ít giống vậy tới tham gia lần này tuyển chọn cuộc so tài. Năng lực người, mọi người đồng loạt hướng Thiên Vũ Thành ngoài thành vị trí rơi đi. Căn cứ Linh Tôn Môn quy định, nơi này đúng là lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu tất cả tuyển thủ tụ tập địa phương. Thiên Vũ Thành tường thành ra, giờ phút này sớm đã là như biển người. Đến gần mấy trăm tên thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người tụ tập ở chỗ này. Những người này bên trong lại không tìm ra bất kỳ một người nào vượt qua lĩnh vực cấp 5 trở xuống. Năng lực người, lần này tình cảnh cũng thực để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh hãi. Hai người hai chân còn không có rơi xuống đất, bên tai cũng đã truyền tới một ít năng lực người thảo luận thanh âm. Thực lực gì đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cấp 6? Cái gì mỗ mỗ gia tộc thiếu gia? Như thế tùy ý vừa nghe, hiện trường lại là tích trữ rất nhiều hiển quý nhân vật. Cho dù là Lưu Kiệt mới vào ngày này võ giới bên trong, cũng biết những người này thân phận không tầm thường, mà giống vậy không tầm thường. Tự nhiên còn có thực lực của những người này. Đừng xem những người này giờ phút này bàn luận sôi nổi mặt đầy hướng đối phương mở miệng tán dương. Mình hành vi, mọi người thực lực tối thiểu đã đi qua Linh Tôn Môn thực lực nhận định. Những cái kia chỉ có cấp thấp vượt qua lĩnh vực năng lực người là căn bản không cách nào tồn tại ở. cái này một chi đội ngũ bên trong. Trong lúc nói chuyện, đám người đã hành động. Vừa lúc đó, một đạo người quần áo trắng bóng thời gian đầu tiên đáp xuống trước mặt mọi người. Nhìn qua rất là nhanh chóng. Cái này người quần áo trắng bóng nhìn qua 20 hơn tuổi dáng vẻ. Cả người quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, lại là một người vượt qua lãnh vực cấp 7 cường giả. Vừa xuất hiện đổi được lấy được hiện trường không ít người nhiều nhìn chăm chú. Là Cờ Trắng Dương, Lĩnh Tôn 10 lớn một trong đệ tử Cờ Trắng Dương. Không muốn phân linh tôn môn lại phái ra như vậy tới một mình xử lý lần chọn lựa này cuộc so tài sự. Việc, xem ra chúng ta vẫn là có hy vọng. Đám người bên trong, một ít nhận được Cờ Trắng Dương năng lực các người đã bắt đầu lớn tiếng thảo luận. Chút nào cũng không chú trọng mình lớn tiếng nhỏ. Dĩ nhiên vậy cũng không thể hô hấp nghe không gặp. Thập đại lĩnh tôn một trong đệ tử Cờ Trắng Dương. Không nghĩ tới chủ nhân lần này nếu phái ra hắn. Sớm liền nghe thấy Cờ Trắng Dương nóng nảy bốc lửa. Xem ra lần này chúng ta lại phải trải qua một tràng nghiêm khắc tranh đấu. Đúng vậy, bất quá nếu chúng ta đến nơi này, cũng không lý tới do liền bởi vì Cờ Trắng Dương xuất hiện vứt bỏ. Thằng nhóc này bên cạnh binh khí đi theo hành hạ nhiều người. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đánh bại Cờ Trắng Dương. Đến lúc đó dựa theo môn chủ quy định, có thể trở thành mới linh pháp. Không sai. Cờ Trắng Dương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào đánh bại. Chúng ta những người này chẳng lẽ chính là ăn chay liền sao? Một lát ta đây muốn lên đi theo cái này Cờ Trắng Dương sư phạm một phen. Lãnh giáo một chút hắn thực lực. Một người 20 tuổi ra mặt nam tử mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, lập tức chính là đưa tới toàn trường mọi người vui vẻ cười to. Cũng chính là vào lúc này, một ít linh thức đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ từ hiện trường mọi người trên mình chợt lóe lên. Cứ việc những thứ này linh thức tốc độ hết sức nhanh chóng, nhưng như cũ chạy không khỏi Lưu Kiệt cảm giác bén nhạy bên trong. Một khắc sau, một ít nhân viên đã hội tụ chung một chỗ, mỗi người tìm xuất từ mấy mới đồng bạn tạo thành mới đội ngũ. Tràng thượng tình thế ngay lập tức biến hóa, những người này toàn thể thực lực coi như không tệ, so với lần trước tới tham gia cuộc tranh tài năng lực người mạnh hơn không thiếu. Đại đa số cũng đã đạt đến cấp 4 năng lực người tồn tại. Xem ra lần này tuyển chọn thi đấu đem sẽ thành được đặc biệt có ý tứ. Không sai, bất quá muốn gia nhập đến chúng ta linh tôn môn bên trong. Chỉ bằng vào tứ chi đơn giản là tuyệt đối không có cách nào thông qua nơi này. Lần này bên trong thực lực mạnh mẽ người lại không phải số ít. Nhìn dáng dấp sau đó lại sẽ rất tốt biết bao hí sắp muốn diễn ra. Thành phố phía trên, hai người nam tử nhìn phía dưới đội ngũ thiết kế tiến hành thảo luận. Hai người tầm mắt một mực trên không trung bồng bềnh, quan sát trên trận tất cả mọi người hành động. Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu chính là bắt đầu. Tất cả yên lặng cho ta xuống. Một khắc sau, Cờ Trắng Dương mở miệng. Thanh âm khí thế như sấm, mang cuồn cuộn uy nghiêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.